Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 câu lạc bộ thế giới giả tưởng là một cái tân tấn tiểu trang web. Ngày đều xem lượng liền phá ngàn đều gian nan. Hoạt động cái này trang web còn lại là đến từ vài cái bản địa đại học nữ học sinh. Cũng có vài cái đi làm tộc bạch lĩnh cung cấp tài chính viện trợ chỉ là cùng các nàng đoán trước. Bất đồng, cái này trang web không có bạo hồng, cũng không có bán khởi cái gì bọt nước, không hiểu như thế nào đánh quảng cáo. Như thế nào mua marketing các nàng chỉ có thể bất lực nhìn về điểm này xem lượng. Tuyệt vọng chờ cái này tiểu trang web tùy thời biến mất, tổng hội có người không muốn lại ở cái này. Trang web thượng đầu nhập tâm huyết, đường trung tâm nữ sinh chậm rãi bởi vì việc học, sinh hoạt cùng công tác rời khỏi. Cái này trang web biến mất khiến cho không được bất luận cái gì gợn sóng, tìm một cái Weibo đại V. Hoặc là áp chủ, ít nhất muốn mấy ngàn, đại bài một ít thượng vạn, hơn nữa không nhất định có thể dẫn lưu. Tiền cho cũng không thể bảo đảm hiệu quả, các nàng tìm cái qua cái đại V. Thêm lên hoa một vạn nhiều quảng cáo phí. Kết quả ngay cả đánh quảng cáo cùng ngày xem lượng đều vừa mới vừa qua khỏi ngàn. Rốt cuộc rất nhiều đại V fan số lượng đều là soát. Hằng ngày sinh động fan quá bất quá trăm đều là cái vấn đề, đoàn đội một cái cung cấp tài chính nữa. Bạch lĩnh cũng bởi vậy rời khỏi, ai tiền đều không phải gió to quát tới, gây dựng sự nghiệp cùng mộng. Tưởng cũng không dễ dàng như vậy thực hiện, mười mấy nữ hài khiêng nhiếp ảnh thiết bị. Phía sau cõng bao, một đám mồ hôi ướt đẫm, bởi vì trên núi không thông xe, cho nên các nàng chỉ có thể cõng nhiều như vậy đồ vật đi bước một bò lên tới. Mồ hôi làm ướt quần áo, giày thượng còn có bùn. Thoạt nhìn phi thường chật vật, bất quá các nàng vẫn là cười. Rốt cuộc tổng không thể mỗi ngày mặt ủ mày ê, Tạ Duẫn từ phòng ra tới. Chạy tới trước đài giúp Trần Mộng Lộng vào ở, thân phận chứng đều mang theo sao. Đem thân phận chứng cho ta một chút, Tạ Duẫn mặt mang mỉm cười mà tiếp nhận các nữ hài đưa qua. Thân phận chứng, trên mặt tươi cười ôn hòa lại chân thành, nhưng bởi vì trời sinh một đôi mắt đào hoa. Cười liền càng có vẻ liếc mắt đưa tình, ngược lại có như vậy điểm câu dẫn người ý tứ, dẫn đầu nữ hài hẳn là tổ chức giả. Trước ngực treo một cái máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Nàng nhìn mắt Tạ Duẫn, bỗng nhiên nói, chúng ta là nhìn đến phát sóng trực tiếp sau lại đây, Tạ Duẫn gật đầu. Ta thật nên lại cảm ơn phát sóng trực tiếp vị kia mỹ nữ, không phải. Nữ hài có chút do dự. Tựa hồ có điểm không biết như thế nào mở miệng, phía sau đồng bạn vươn ra ngón tay chọc chọc nàng eo. Nàng mới khó xử mà nói, chúng ta là lại đây chụp tuyên truyền chiếu, tới nơi này chụp tuyên truyền chiếu. Tạ Duẫn sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhớ tới, bên này tự nhiên phong cảnh vẫn là thực không tồi, khá tốt. Bên này phong cảnh hào, bởi vì không thông xe cho nên cũng không có gì ô nhiễm. Không khí so thị nội khá hơn nhiều, đương nhiên cũng có một đống lớn phiền toái. Tỉ như bởi vì là ở trên núi, giá hàng so địa phương khác đều quý, ngay cả xuống núi đi mua đồ vật cũng quý. Khách sạn nếu chính mình không mời khoa điện công sửa chữa nhân viên, nếu mạch điện hoặc là đồ điện xảy ra vấn đề, cùng ngày đều rất khó tìm được đến người tới tu, nữ hài nhìn Tạ Duẫn. Lấy hết can đảm nói. Chúng ta là muốn hỏi một chút lão bản ngươi có thể không thể hỗ trợ chụp một chút tuyên truyền. Chiếu, chúng ta cũng sẽ tận lực giúp các ngươi tuyên truyền a. Tạ Duẫn có chút không thể hiểu được, nhưng ta không học quá nhiếp ảnh a. Nữ hài vội vàng xua tay. Không phải làm ngươi hỗ trợ chụp ảnh, là muốn cho ngươi đương người mẫu. Nếu có thể nói, lần trước phát sóng trực tiếp lộ diện soái ca có thể cùng nhau sao? Chúng ta sẽ trả tiền, nhưng là phòng trưng cấp không được quá nhiều, một người 1.000 được chưa? Nếu tìm lớn lên đẹp cos hoặc là người mẫu, 1.000 đồng tiền quả thực chính là si tâm vọng tưởng, chính là lớn lên giống nhau. Chụp cũng không có gì dùng a. 1.000, mang lên Triệu Công Minh chính là 2.000, cái này tiền có thể tu hảo TV, còn còn có thể cấp Na Cha mua cái tiện nghi chút máy chơi game, Tạ Duẫn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi nói. Thành A, ta đi hỏi một chút Triệu ca, dẫn đầu nữ hài mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra các. Nàng đã không thể tưởng được biện pháp, bằng không cũng sẽ không nhìn phát sóng trực tiếp về sau liền tới chạm vào vận khí, nếu Tạ Duẫn không đáp ứng, các nàng phỏng chừng lại muốn cõng này đó thiết bị lại hự hự mà bò xuống núi, Triệu ca. Tạ Duẫn ở Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh phòng ngoại hô một tiếng, hai vị này bởi vì không có tivi xem. Cho nên chỉ có thể phao ly thấp kém trà xanh ở trong phòng chơi cờ, Triệu Công Minh bị Tạ Duẫn thanh âm đánh gợi ý nghĩ, chỉ có thể đem quân cờ thả lại cờ sọt, mời vào, Tạ Duẫn trên mặt treo cười, khó được tâm tình tốt như vậy, hắn tâm tình có chút kích động, 2000 đồng tiền cho thấy liền phải tiến hắn tiền bao, chờ hắn đem ý đồ đến đối Triệu Công Minh. Nói lúc sau, Triệu Công Minh không quá hiểu biết cái này, có chút mộng bức hỏi, chụp cái gì, tuyên truyền chiếu, Tạ Duẫn giải thích. Chính là xuyên các nàng chuẩn bị quần áo, sau đó bãi cái các nàng yêu cầu tư thế là được, Triệu Công Minh có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại nhân gian thế nhưng có thể như vậy kiếm tiền. Xem ra ta còn là không đủ chiều a, ngài liền moa đều biết. Đã đủ chiều, Tạ Duẫn vội vàng khích lệ, chủ yếu là bởi vì ngài lớn lên soái. Đây là đối ngài bên ngoài tán thành, Triệu Công Minh sửng sốt. Bỗng nhiên nói, ngày xưa ta thấy nhân gian về ta bức họa, thế nhưng đều là dâu lão trường, còn tưởng rằng ta hiện giờ như vậy không đủ trang trọng đâu, đủ trang trọng. Đủ trang trọng, Tạ Duẫn vội vàng chụp thần thí, một bên tóc vàng Tuế Tinh thoạt nhìn là cái người. Thiếu niên, trai trai tiểu tử bên ngoài, trên mặt còn có điểm trẻ con phí, đôi mắt lại đại lại lương, bất quá xem ai đều một bộ từ ái bộ dáng. Bị hắn xem một cái muốn khởi một thân nổi da gà. Tuế Tinh cười ha hả mà nói, ta này phó bề ngoài như thế nào? Tạ Duẫn, ngoặc kép, đẹp, đặc biệt chọc người thích, Tuế Tinh từ ái nhìn Tạ Duẫn. Kia cái gì tuyên truyền chiếu, ta không thể chụp sao? Tạ Duẫn một cái giật mình, ở Tuế Tinh từ ái ánh mắt hạ, Tạ Duẫn nói, các nàng là không biết ngài lão ở ta này nhóm này. Đợi lát nữa ngài đi ra ngoài nhìn xem các nàng, khẳng định khóc la làm ngài chụp, Tuế Tinh vừa lòng. Ta cũng không phải tưởng chụp kia cái gì tuyên truyền chiếu. Chỉ là tưởng cùng nhân tộc bình thường có chút giao lưu. Đương thần tiên đương lâu rồi, có chút thoát ly nhân dân quần chúng, các nữ hài ngồi ở trong đại sảnh sửa sang lại chính mình đồ. Vật, nhìn xem có hay không cái gì quên mang. Có hay không cái gì đánh rơi, mau xem. Một cái xuyên hồng nhạt áo trên nữ hài kích động hạ giọng. Lôi kéo một chút bên cạnh đồng bạn vạt áo, nàng thanh âm có chút run. Ngoạ tao, các nàng ánh mắt nhìn chằm chằm từ hành lang đi ra ba người, Tạ Duẫn đi ở trung gian. Hắn ăn mặc một kiện màu đen ngắn tay cùng quần đùi. Dưới chân dẫm lên một đôi dép lào, nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy lôi thôi. Cặp mắt đào hoa kia nguyên bản chính là không cười cũng ẩn tình. Hơn nữa bởi vì không thế nào ra cửa trắng nõn làn da. Đỉnh kiểu mũi cùng hơi kiểu cánh môi. Quả thực làm người rời không ra tầm mắt, nữ hài cảm thấy chính mình thậm chí có thể nghe thấy chính. Mình nuốt nước miếng thanh âm siêu nhưng đi ở Tạ Duẫn bên cạnh hai người cũng không có bị Tạ Duẫn áp xuống đi, chỉ hiện ra Tạ Duẫn một người. Chính tương phản, ngược lại có loại thế lực ngang nhau cảm giác, đi ở bên trái nam nhân các nàng ở phát sóng trực tiếp. Xem qua, nhưng mà bên phải vị này, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, này hoàn toàn chính là. Hoàn toàn chính là vô số thành thục nữ tình yêu nhất mỹ mạo thiếu niên. Kim sắc màu tóc có vẻ làn da dị thường trắng nõn. Đôi mắt hơi cong, cùng mắt đào hoa Tạ Duẫn bất đồng. Tuế Tinh đôi mắt tự mang ôn hòa ý cười, tựa như trưởng bối nhìn chăm chú vào nhà mình hài tử giống nhau. Nhu hòa từ thiện, làm người xem một cái liền muốn gọi ba ba, cùng Nguyễn Manh trắng nõn diện mạo hiện ra thật lớn. Tương phản, cái này các nàng nói thẳng không ra lời nói, cái này khách sạn là chuyện như thế nào? Có như vậy soái tiểu ca ca ở chỗ này, sinh ý sao có thể sẽ lạn thành bộ dáng này. Ta kêu Trần Linh, dẫn đầu nữ hài đi lên trước. Mặt nàng có chút hồng, nhưng nhớ kỹ chính mình lần này đến trên núi tới nguyên nhân. Cũng không phải là vì trầm mê sắc đẹp không thể tự kềm chế, Tạ Duẫn cũng mới nhớ lại đến chính mình. Vẫn luôn không có tự giới thiệu, mỉm cười nói, ta kêu Tạ Duẫn, là khách sạn này lão bản, đây là ta bằng hữu, Triệu Công Minh, vị này chính là, Tuế Tinh cười tủm tỉm mà nói, ta kêu tùy tâm mơ siêu Tạ Duẫn, ngoặc kép, tốt xấu biên cái họ đi. Trần Linh có chút hoảng hốt, giọng nói của nàng mơ hồ hỏi, ta còn có thể, lại thêm 1000 sao? Có thể, Tạ Duẫn biểu tình dị thương chân thành. Vừa lúc hắn cũng không có gì sự tình là mơ siêu, các nữ hài tựa như nằm mơ bản mà đem hành lý dọn. Đi trong phòng, các nàng là hai người trụ một gian, bởi vì chỉ có lầu một ở buôn bán, cho nên tiêu gian không đủ liền trụ đơn nhân gian, cũng may đều là nữ hài. Tễ tễ ngủ cũng đúng, lầu một vốn dĩ tiêu gian liền không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có 4 gian, một gian ở Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh. Một gian ở Tạ Duẫn cùng Na Cha, nếu đem kim chứng cũng coi như thượng nói, Tạ Duẫn bọn họ trụ phòng liền quá số tới rồi buổi tối. Các nữ hài đem thiết bị mang hào, làm Tạ Duẫn bọn họ thay trang phục, chuẩn bị đi lấy cảnh demo siêu tuế tinh cầm kia vải dệt, có chút kỳ quái mà nói, nhân tộc hiện giờ lưu hành đồ vật, ta là càng thêm không hiểu, lại vẫn có cái đai buộc chán. Đây là cái gì hình dạng? Ta cũng chưa gặp qua Tạ Duẫn, đây là Naruto, Tuế Tinh, Nhất Minh Kinh Nhân, tên hay, Tạ Duẫn khô cằn mà nói, nhân ra kêu Uzumaki Naruto, Tuế Tinh có chút giật mình. Lại là cái người phù tang, Tạ Duẫn đoán được cái gì? Tập trung nhìn vào, quả nhiên chính mình trang phục là Sasuke, đến nỗi Triệu Công Minh. Hắn bị các nữ hài dùng một lần nhuộm tóc cao nhiễm một đầu tóc bạc. Hào. Đoán đều không cần đoán, nhất định là Kakashi, bất quá, Naruto cùng Sasuke nhân ra tuổi không sai biệt lắm, chính mình cái này, Sasuke, thoạt nhìn so Tuế Tinh, Naruto, lớn mấy tuổi. Thật sự thích hợp sao? Các nữ hài nhưng thật ra thực hưng phấn, díu dít mà thảo luận, chính thích hợp đâu, thiên nhiên manh a, tuy rằng có điểm OOC chính là cảm giác siêu cấp đúng vậy. Siêu bồng, ăn lên siêu cấp sàng. Quả nhiên Sasunaru vương đạo. Đường Tạ Duẫn cùng Tuế Tinh đứng ở trên sườn núi. Đưa lưng về phía Minh Nguyệt bãi POSS thời điểm. Trần Linh bỗng nhiên nói. Tạ ca, người có thể ôm tùy tâm. Ôm sát một chút, trong mắt tốt nhất có điểm diễn. Chính là cái loại này muốn càng tiến thêm một bước. Nhưng là sợ hãi bị đối phương phát hiện chính mình chân thật ý tưởng. Cái loại này dãy dụa dối rắm lại khó có thể kháng cự ánh mắt Tạ Duẫn choáng váng. Ngoặc kép, gì, Trần Linh vẻ mặt thuần khiết mà nói. Chúng ta chụp chính là Sasunaru Cos chiếu A, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Sasunaru, là cái gì, hắn một chút cũng không nghĩ mở ra tân thế giới đại môn A. Làm hắn về sau như thế nào nhìn thẳng năm đó truy quá chuyện tranh. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, QAQ thật là khủng khiếp a. Cong làm sao bây giờ? Tồn tại ở văn án Trung Đế Tuấn, nhãi con đều có, còn có thể thẳng được sao? Hết chương.